Các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một trong những bệnh nhân đang điều trị bệnh ở bệnh viện Oriental là cụ Ishikura. Cụ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Những cơn đau thường xuyên hành hạ cụ và cụ có nguyện vọng tha thiết nhờ bác sĩ Naoe phẫu thuật để cắt bỏ khối u cho cụ. Bác sĩ Naoe đã phải suy nghĩ rất nhiều về nguyện vọng ấy. Cụ Ishikura rất yếu. Phẫu thuật chỉ làm cho sức khỏe của cụ suy giảm hơn và quỹ thời gian còn lại của cụ bị rút ngắn hơn. Nhưng nếu không tiến hành phẫu thuật sẽ không tháo gỡ được nỗi lo âu phiền muộn đang đè nặng mọi suy tư của cụ. Bác sĩ Naoe đã chủ động đưa ra một quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật nhưng chỉ là sạch da bụng rồi lại khâu lại như cũ. Vết mổ này không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe người bệnh. Quy trình điều trị trước và sau mổ tiến hành như bình thường, như vậy cụ Ishikura sẽ không nghi ngờ điều gì cả. Những băn khoăn về sức khỏe của cụ cũng được tháo gỡ. Kế hoạch này được bác sĩ trưởng Yutaro hoàn toàn đồng ý. Bác sĩ Naoe cũng nói với bác sĩ trưởng về trường hợp cô ca sĩ mới nổi danh De Siunko sẽ tới bệnh viện để phá thai. Thông báo này của Naoe khiến ông Yutaro không khỏi tò mò. Nhưng mối quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân, giữa bác sĩ và y tá trong bệnh viện Oriental dần dần tỏa ra nhiều hướng khác nhau, mà giao điểm của những mối quan hệ này là bác sĩ Naoe. Anh thực chất là con người như thế nào? Có thể nhà văn sẽ hé mở cho chúng ta biết dần về điều này qua từng trang tiểu thuyết. Cũng có thể đến tận trang cuối cùng chúng ta mới rõ thực hư. Nhà của Naoe ở trong một ngõ hẻm nhỏ, yên tĩnh lạ lùng. Cách không bao xa, dãy phố Tamagawa nhộn nhịp. Căn hộ của anh thuê có hai phòng. Một phòng khách nhỏ bày biện theo phong cách Âu Châu và một cái bếp đồng thời dùng làm phòng ăn. Căn bếp bày đủ các thứ bát, đĩa, son, nồi. Mặc dầu Naoe thường không ăn ở nhà và không bao giờ tự nấu ăn. Trong phòng khách sàn trải một tấm thảm, trong góc đặt một chiếc bàn thấp, một bên tường đặt chiếc đi văng, bên tường đối diện kê một chiếc giường. Khi Naoe và Noriko vào nhà, Noriko toan đi vào căn bếp để đặt ấm trà, nhưng Naoe nóng nảy ôm chầm lấy cô. Noriko cố vùng ra. Trà thì để sau cũng được mà. Naoe lại kéo Noriko vào lòng. Chiếc áo dài tuột ngay xuống sàn nhà. Naoe bế Noriko lên tay, đưa nàng về phía giường. Thường ngày vốn khó khăn và dè dặt, hôm nay Naoe tìm đến thân thể Noriko với một dục vọng cuồng nhiệt bất ngờ. Lòng Noriko tràn ngập một nỗi hổ thẹn pha lẫn với một niềm khoái lạc vô bờ. Anh tắt đèn đi, cô van xin. Người cô co rúm lại vì ngượng ngùng. Mặc dù cô biết rõ hơn ai hết rằng van xin tuyệt nhiên không có nghĩa là sẽ được chiều theo. Noriko ra đời ở Niigata, học hết trung học ở đấy, rồi sau đó mới lên Tokyo. Và da cô trắng như vẫn thường thấy ở những người sinh trưởng tại vùng tuyết. Tuy trông bề ngoài có vẻ bé nhỏ mảnh khảnh, Noriko khi cởi quần áo ra tuyệt nhiên chẳng gầy gò chút nào. Người cô đầy đặn một cách bất ngờ. Naoe nhìn không rời mắt làn da trắng của cô đang ửng hồng lên dần dần, đến mức gần như ngả sang màu biếc. Và Noriko cảm thấy cái nhìn của anh đặt lên người mình, tưởng như có thể bốc cháy vì xấu hổ. Giá có thể vùng ra và bỏ chạy, nhưng thể xác của cô không sao phục tùng ý nghĩ đó được. Trong lúc ái ân, những cử chỉ âu yếm của Naoe có một cái gì đó vô tư và minh mẫn khác thường. Đôi khi Noriko bàng hoàng sợ hãi. Cô có cảm giác như đang bày ra giữa ánh sáng ban ngày. Nhưng lạ thay, điều đó chỉ nung đốt cô thêm, đem lại cho cô một khoái cảm kỳ lạ. Đôi mắt lạnh lùng của Naoe chăm chú sờ nắn thân thể cô. Cô nghĩ thầm, khác nào khi đang mổ chứ? Nhưng rồi dần dần cô cũng quen với những cái kỳ quặc của Naoe, và chỉ về sau khi còn lại có một mình, nhớ lại cái nhìn tỉnh táo và chăm chú của anh, cô mới đỏ mặt lên vì hổ thẹn. Noriko thức dậy muộn. Cô tỉnh dậy vì cánh tay trong khi ngủ đặt ở một tư thế không thuận, bị tê. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Naoe đang nằm quay lưng về phía cô và đọc báo. Noriko choàng dậy, vơ những áo sống vứt bừa giữa sàn nhà rồi chạy ngay vào buồng tắm. Trong thân thể cô vẫn còn vương lại cái cảm giác mất trọng lượng ngọt ngào, như thể là cô đang bước đi trên mây. Noriko nhìn bóng mình ở trong gương. Đôi mắt cô thường không biểu hiện một cái gì rõ rệt, thì bây giờ đang ném ra những tia sáng long lanh. Khi Noriko ra khỏi buồng tắm, Naoe vẫn nằm ở tư thế cũ, đọc một cuốn sách tiếng Âu Châu. Pha trà anh nhé, Noriko gợi ý. Naoe gật đầu, mắt vẫn không rời cuốn sách. Noriko đổ nước nguội trong bình trà ra, rót nước sôi vào. Naoe miễn cưỡng đứng dậy khoác chiếc áo pyjama màu xanh đậm. Tự dưng muốn ăn cái gì đó. Thế em đi nấu nhé, Noriko cuống quýt. Nấu làm gì mất công, Naoe nhăn mặt. Bảo họ mang sushi đến thì hơn. Noriko ra phòng ngoài gọi điện nhà hàng, rồi quay vào thì thấy Naoe đang ngồi vùi đầu vào đọc sách. Xưa nay anh ta vẫn như vậy. Sau khi thỏa mãn được dục vọng, biến thành một con người hoàn toàn khác. Noriko hơi ức. Biết làm thế nào để lay chuyển Naoe đây? Cô nghĩ rất lung để tìm ra một đề tài có thể hấp dẫn Naoe. Em nghe nói là cụ Ishikura sắp được mổ có phải không? Ừ. Cô bác sĩ nổi khùng lên khi nghe nói như vậy đấy. Lúc bấy giờ, Naoe mới rời bỏ cuốn sách. Nhận thấy là anh đang phản ứng, tuy là một cách yếu ớt như vậy, Noriko vững tâm hơn. Bác sĩ nội khoa Kawabara cũng nói là việc này không thể nào hiểu được đâu. Sao vậy? Vì phẫu thuật chỉ làm cho cái chết tiến gần lại thôi. Naoe vẻ chán chường, đút một điếu thuốc vào miệng. Noriko vội quẹt diêm. Thế anh mổ ông cụ để làm gì? Naoe bỏ câu hỏi ngoài tai, lại cúi đầu vào cuốn sách. Nếu như anh đã không muốn trả lời thì không có cái gì có thể làm cho anh thốt ra được một tiếng. Biết rõ điều đó, Noriko đành rút lui. Cô thở dài đứng dậy. Noriko vốn quen sạch sẽ, không chịu nổi lộn xộn dù nhỏ đến đâu, cho nên mỗi lần đến Naoe, cô đều lập tức bắt tay vào dọn dẹp ngay. Cứ 3 ngày một lần, bà già giữa cổng lại đến dọn dẹp căn nhà độc thân của Naoe. Naoe thường về khuya, cho nên trong nhà cũng không đến nỗi bẩn, nhưng khắp nhà chỗ nào cũng có những cái ly uống rượu chưa rửa,

Dù sao chăng nữa thì mình được làm việc với một bác sĩ lỗi lạc như vậy cũng là một điều may mắn lớn lao rồi. Cô bác sĩ tự thuyết phục mình một cách nhiệt thành như vậy. Thế mà giờ đây, Naoe lại có ý định mổ cụ già Ishikura. Đó là một người khâm phục Naoe đến như anh cũng không sao hiểu được. Quả tình trước đây cũng đã có lần những lời khuyên và những phương pháp điều trị của Naoe gieo những mối ngờ vực vào lòng cô bác sĩ. Nhưng lần này thì... Hôm qua, cô bác sĩ nhân ghé vào trường đại học đã kể cho bạn mình nghe tất cả những chuyện này, và cuộc nói chuyện đã làm cho cô bác sĩ tin rằng mình đã đúng. Vào ngày dự định mổ, cô bác sĩ đến phòng điều hành sớm hơn thường lệ, mặc áo blue trắng, ngồi xuống đi văng, dở một tờ báo ra và chờ Naoe đến. Nhưng chưa được 5 phút thì cô nữ y tá Savano từ phòng cấp cứu đã chạy lên. Thưa bác sĩ, có một bệnh nhân đến ạ. Cái gì nữa thế? Cô bác sĩ rời mắt khỏi tờ báo. Cái cậu thiếu niên vừa được cắt bỏ chiếc móng tay hôm qua ấy. Thì sao? Chỉ cần thay băng thôi. Cô có thể tự làm lấy chứ? Vâng ạ, nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai mà... Cô bảo cậu ấy đợi một chút đi. Tôi đang cần nói chuyện với bác sĩ Naoe đây. Cô ta làm ra một vẻ mặt bất mãn rồi đi ngay ra ngoài. Theo một tập quán đã hình thành từ trước, người khám các bệnh nhân mới đến bệnh viện lần đầu trước tiên là Naoe. Ông chẩn đoán bệnh và chỉ định cách điều trị xong mới chuyển lại cho cô bác sĩ. Hai bác sĩ phẫu thuật ngồi đối diện với nhau ở hai bên bàn khám bệnh. Các bệnh nhân mới làm tốn khá nhiều thì giờ. Nhưng so với những người đến khám lần thứ hai hay lần thứ ba thì họ không đông bằng. Cũng có khi bệnh tình tiến triển thêm hay là cách điều trị tỏ ra vô hiệu. Lúc bấy giờ bệnh nhân lại được trả về cho Naoe. Ngoài ra, Naoe còn phải khám những bệnh nhân được ai đó gửi gắm riêng cho mình. Naoe giải quyết khá nhanh những trường hợp thuộc phần việc của ông. Xong việc, ông thường lấy tạp chí ra và vùi đầu vào một bài báo nào đấy. Cô bác sĩ thì bận bịu với bệnh nhân của mình, cố gắng làm ra vẻ mặt thản nhiên. Dĩ nhiên cô bác sĩ so với Naoe thì thua kém hẳn về kinh nghiệm và kỹ năng, cho nên cách chia việc như vậy không làm cho anh bất mãn chút nào. Nhưng nói chung thì Naoe lẽ ra thỉnh thoảng có thể giúp cô bác sĩ một lời khuyên, hoặc khi hết việc có thể làm hộ anh nữa. Nhưng điều đó lại không bao giờ xảy ra. Cả cái thái độ Naoe hình như muốn nói xin để cho tôi yên. Nhưng cô bác sĩ uất ức chủ yếu không phải vì cái tính vị kỷ của ông ta, mà là vì cái vẻ thờ ơ lạnh lùng của ông ấy thì nhiều hơn. Anh không thể nào quen được với cái vẻ ấy. Theo thường lệ, Naoe đến sau 9 rưỡi một chút. Chào bác sĩ. Cô bác sĩ cúi chào Naoe. Chào anh. Naoe đáp lễ, mặt vẫn quay về phía cái tủ chìm. Cô bác sĩ giả vờ tìm một cái gì đó trên giá sách. Anh lấy cuốn y học, rồi lật vài trang. Naoe lúc bấy giờ đã mặc áo blue, đang đi ra phía cửa. Thưa tiên sinh, tôi muốn hỏi tiên sinh một điều ạ. Vâng. Cũng như mọi khi, gương mặt Naoe xanh nhợt nhạt. Tôi muốn hỏi về bệnh nhân Ishikura. Tiên sinh vẫn quyết định mổ ông cụ ấy ư? Tôi đang chuẩn bị mổ đây. Tôi phản đối cuộc phẫu thuật này. Tại sao? Muộn rồi. Cắt bỏ một cái u đã có di căn, tức là chỉ làm cho bệnh nhân chết nhanh hơn mà thôi. Nhưng tôi lại không hề có ý định cắt bỏ u đâu. Tôi chỉ rạch ra rồi khâu lại, để cho bệnh nhân nghĩ rằng người ta đã cắt bỏ những phần bị tổn thương. Nhưng cô bác sĩ đang nói bỗng im bặt, không sao nói tiếp được nữa. Trung thực mà nói, tối hôm qua anh cũng đã từng thoáng nghĩ đến một giải pháp tương tự rồi, nhưng lập tức anh đã gạt bỏ nó đi. Anh không thể nào tưởng tượng nổi rằng Naoe lại dám làm một việc như vậy. Có thể đây là một cách giải quyết vấn đề, nhưng nó lại quá ư tàn nhẫn. Vậy thì tiên sinh sẽ nói với bệnh nhân là đã cắt bỏ hết những gì cần cắt bỏ ư? Tôi sẽ nói là tôi đã cắt bỏ những gì có thể cắt bỏ. Nhưng ông cụ biết là có u rồi kia mà. Có một lần chính ông cụ cầm lấy tay tôi để lên bụng, đúng vào chỗ có thể sờ thấy thớ thịt sơ cứng lại. Nao Ê lặng thinh. Và ông cụ sẽ hiểu là chúng ta lừa dối. Ông cụ sẽ hiểu hay không hiểu, đoán trước như vậy phòng có ích gì chứ? Cứ làm đi rồi sẽ biết. Không thể coi bệnh nhân như một kẻ hoàn toàn đần độn được. Nếu ông cụ hỏi cho kỳ được thật ra bệnh của mình là gì, thì chúng ta sẽ trả lời ra sao đây? Có thể nói rằng ông ta bị một vết loét đang lan rộng. Naoe thong thả cài khuy áo blue. Kobashi cảm thấy cơn giận lại bắt đầu sôi lên trong người anh. Dù sao cũng không thể giấu nổi một sự lừa dối đâu. Ông cụ bị ung thư, thành thử dù sao cũng đành phải nói dối thôi. Nhưng mà mổ như vậy, chẳng lẽ lại cần phải nói dối đến mức ấy sao? Tất cả đều còn tùy quan điểm. Khi ông cụ ấy biết ra sự thật, ông ấy sẽ cay đắng vô cùng đấy. Có thể đến khi ông cụ than thở rằng mổ rồi mà sao vẫn không đỡ chút nào, thì lúc đó chúng ta xử lý ra sao đây? Thì im lặng mà nghe. Thế nếu ông cụ dồn ta vào chân tường? Sẽ không dồn ta đâu. Tại sao? Khi mà cái chết đến gần, con người bao giờ cũng tự mình cảm biết được. Chúng ta không có nhu cầu phải nói rõ ra đâu. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Watanabe Junichi. Chương trình đọc truyện đêm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.